Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, muốn ngừng mà không được. An Nhu lập tức liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, phảng phất cho là chính mình nghe lầm. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy tối nay ta liền ngủ trên mặt đất đi. Ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi. Trước kia ta tại công trường rời gạch thời điểm cũng thường xuyên ngủ trên mặt đất. Không có việc gì, ta nguyện ý. Trương Dương lời còn chưa nói hết, An đột nhiên kéo lại Trương Dương tay. Thần thái kiên định đồng ý Trương Dương yêu cầu. Kỳ thật Trương Dương chỉ là dự định cùng An Nhu chỉ đùa một chút mà thôi. Trước đó ở nhà hắn cũng là thỉnh thoảng cùng Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch nói đùa để các nàng hai cho mình làm ấm giường, kết quả nghênh đón hắn đều là bay tới dép lê. Bất quá Trương Dương vạn vạn không nghĩ tới An Nhu tiểu nha đầu này vậy mà đồng ý. A, tốt, Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng, An Nhu đã bắt đầu chủ động lôi kéo hắn đi vào Triệu Tuấn Anh phòng. Sau đó, An Nhu đóng cửa lại, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại bên giường. Không nói một lời, đạt một phút lâu, Trương Dương cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đang định đứng dậy cùng An Nhu nói rõ chính mình vẫn là đi bên ngoài ngủ. Không ngờ An Nhu đột nhiên ôm lấy Trương Dương, tại gò má của hắn hôn khẽ một cái. Trương Dương lập tức cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh củi khô ngay tại chịu đủ nhiệt độ cao. Hành hạ, nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Hôm qua Trương Dương về sau, An đột nhiên đứng lên, đi tới Trương Dương trước mặt, bao hàm thâm tình nhìn Trương Dương một chút, sau đó động thủ mở ra trên người mình cúc áo. Chờ một chút, Tiểu Nhu, ta không phải ý tứ này, ta vừa mới chỉ là nói đùa với ngươi. Không đợi Trương Dương nói hết lời, An Nhu đã trút bỏ áo của mình. Trương Dương lời còn chưa nói hết, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Không thể không nói, học chăm sóc nữ hài tử thân thể phổ biến trắng nõn. Dù sao các nàng rất quan tâm chính mình khỏe mạnh, An Nhu thân thể còn lâu mới có được Vương Tỷ bốc lửa như vậy. Cùng Hà Tịch cùng Tiêu Linh so cũng thoáng kém một chút. Có lẽ là bởi vì gia đình điều kiện không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Bất quá Trương Dương lại cảm giác An Nhu lực hấp dẫn không thua kém một chút nào Vương Dĩnh các nàng. An Nhu giờ phút này khuôn mặt nhỏ đã đỏ như cái quả táo chín, thân thể cũng tại có chút phát run. Hiển nhiên nàng cũng rất khẩn trương. Vì vuốt lên tâm tình của mình, An Nhu trực tiếp nhắm mắt lại chủ động dán tại Trương Dương trên người. Soạt. Trương Dương trong lòng liệt diễm trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hắn cũng không đoái hoài tới mọi việc, trực tiếp đem An Nhu ôm lấy. Ngay tại hai người đều nhanh cầm giữ không được thời điểm, Trương Dương trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống tiếng cảnh báo. Đồng thời cùng lúc đó, cả phòng cũng đều đang rung động, giống xảy ra địa chấn. Ta đi, kém điểm ra chuyện. Tại nhạc mẫu trên giường để người ta nữ nhi làm. Ta nếu là thật làm ra loại sự tình này, ta đây cũng quá không phải thứ gì. Trương Dương đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng buông lỏng ra An Nhu, nắm lên chăn đem thân thể của nàng đóng. Dương ca, làm sao vậy? An Nhu sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Hiển nhiên nàng đã tới cảm giác. Thật xin lỗi, ta không thể đối ngươi làm như thế, chí ít hiện tại còn không thể. Huống hồ đây là tại bá mẫu trên giường, ta quá không ra gì. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền vội vàng đứng lên, chạy vào trong nhà vệ sinh. Hoa, cỏ đều không cho cỏ, tự mình động thủ lột cũng không được. Ngươi đây là muốn sốt ruột chết ta à? Trương Dương cố nén trong lòng sao? Cầm vòi phun nhắm ngay chính mình dùng nước lạnh nhưng kình hướng. Vọt lên trọn vẹn 5 phút mới lạnh đi. Không được a, còn tiếp tục như vậy thế nhưng là sẽ chết người đấy. Ta đến nhanh làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo mới được. Đợi Trương Dương một lần nữa tỉnh, táo lại, khôi phục lý trí, hắn liền nâng lên quần, quay người đi trở về phòng. Dương ca, lúc này, An Nhu đã mặc quần áo xong, chính đỏ mặt ngồi ở trên giường, nhìn thấy Trương Dương một mặt mỏi mệt đi trở về. Nàng chỉ là nhẹ nhẹ kêu một tiếng, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói cái gì. Tiểu Nhu, thật xin lỗi, ta hiện tại còn không thể đối ngươi làm như thế. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, một hai bàn tay to nhẹ nhàng bưng lấy An Nhu mặt. Không ngờ An Nhu ngọt ngào cười, song tay nắm lấy Trương Dương cánh tay, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Trương Dương lòng bàn tay nhiệt độ. Dương ca, ta biết ngươi đây là tại có ta, không muốn thương tổn ta. Ta hiểu, ếch, kỳ thật ta chỉ là bởi vì hệ thống đẳng cấp không đủ không có 333 quyền hạn mà thôi. Bất quá, lời này Trương Dương chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, cũng không có nói ra tới. Cùng An Nhu vuốt ve an ủi sau khi, Trương Dương lấy qua An Nhu trước chuẩn bị trước chiếu, sau đó đi tới phòng khách. Tại trên đất trống ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, An Nhu đưa tới 7 giờ liền rời giường. Nàng hôm nay muốn đi bệnh viện làm, mà bệnh viện cách nàng nhà lại có một khoảng cách. Nàng nhất định phải sáng sớm đuổi xe bus. Nhưng mà Trương Dương bởi vì tối hôm qua quá mức tính phấn lại không thể phóng thích. Thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi. Thường ngày lúc này cũng nên tỉnh lại, hắn vẫn tại mê man ngủ. An Nhu sinh sợ quấy rầy đến Trương Dương nghỉ ngơi. Mọi cử động là thận trọng. Sau đó lặng lẽ hôn Trương Dương một chút. Lưu lại một tờ giấy. Liền quay người rời khỏi nhà. Đi bệnh viện làm việc. Cùng lúc đó, tầng dưới cỏ dại rậm rạp trong mặt cỏ. Tiểu Lục, mau tỉnh lại. Nàng ra tới. Tiểu Hắc nhẹ khẽ đẩy đẩy nằm ở một bên ngủ Tiểu Lục, luôn miệng nói. Tiểu Lục lập tức tỉnh táo lại, cấp tốc vuốt vuốt ánh mắt của mình, theo Tiểu Hắc chỉ vào phương hướng nhìn lại. Làm sao chỉ có một mình nàng? Nam nhân kia đâu? Tiểu Hắc lắc đầu, ta đi cùng lấy nàng, bảo đảm an toàn của nàng. Ngươi ở đây lưu thủ, tiếp tục giám thị. Vừa có hắn tin tức lập tức hướng đại ca báo cáo. Dứt lời, Tiểu Hắc cấp tốc theo cao cỡ nửa người cỏ dại bên trong đứng lên, bước nhanh đi theo An Nhu rời đi. Thời gian lại qua một giờ, Trương Dương cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện trong nhà không có một ai. Trương Dương chính nghi hoặc An Nhu đi nơi nào. Sau đó thấy được nàng trên bàn lưu lại tờ giấy. Dương ca, ta đi làm, ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi liền không có kêu ngươi đứng lên. Chung cư phía tây giao lộ có một nhà bữa sáng cửa hàng hương vị rất không tệ, giá cả cũng rất lợi ích thực tế. Ngươi sau khi tỉnh lại có thể đi nơi nào ăn điểm tâm. Cảm ơn ngươi lâu như vậy đến nay đối sự quan tâm của ta cùng chiếu cố. Vĩnh viễn yêu ngươi. Sau đó tờ giấy đằng sau còn phụ một cái khuôn mặt tươi cười cùng hình trái tim hình. Tiểu nha đầu này, Trương Dương cười lắc đầu. Giống An Nhu loại nữ hài tử này hẳn là tất cả nam tính tình nhân trong mộng đi. Da trắng mỹ mạo vóc người đẹp, ôn nhu quan tâm vòng tròn nhỏ, chịu mệt nhọc không có bực tức. Trên giường kỹ xảo cũng rất là khéo. Sau khi rời giường, Trương Dương đơn giản rõ ràng tắm một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi An Nhu nhà, đến nàng nói cái chỗ kia đi ăn điểm tâm. Tầng dưới, Tiểu Lục vẫn luôn tại nhìn chằm chằm đầu hành lang, vừa vặn hắn cũng tại thay phiên bên trong tỉnh ngủ, không có lười biếng chút nào. Đinh, đúng lúc này, Tiểu Lục điện thoại đột nhiên vang lên. Tiểu Lục, các ngươi chỗ ấy tình huống thế nào? Điện thoại bên kia truyền đến đại ca thanh âm. An Nhu rời khỏi nhà, Hắc Tử đi theo nàng rời đi, nhưng nam nhân kia lại chưa hề đi ra. Vân vân, hắn ra đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,